Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 54, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn hoa rực rỡ, bột thơm đầy đất, hàng vạn hàng ngàn ánh đèn như sao băng, rải rác khắp muôn nhà. Tiếng hoan hô của mọi người dần dần tan biến theo ánh sáng pháo hoa thoáng qua. Âm thanh nhạc cụ bên ngoài vẫn như cũ, nhưng nữ tử trên khoang thuyền đã không còn thấy nữa. Chỉ còn lại một nam tử thở dài bên sông, thân người Ngô Ấu Ninh cứng đờ, đôi mắt hổ phách tròn xoe, gấp gáp phủi sạch quan hệ với Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, ta, tách trà màu đỏ sáng lấp lánh, nhẹ nhàng đặt trên bàn nhỏ sơn bóng, đang lắc lư với trà long tĩnh Tây Hồ hảo hạng, trong mắt Thẩm Kinh Châu vẫn giữ vẻ bình thản thong dong, nhưng không còn chút ôn hòa nào. Dường như còn lạnh hơn một chút so với trước. Thẩm Kinh Châu nhếch môi, bàn chỉ ngọc bích từ tay hắn được tháo xuống, xoay tròn giữa các đầu ngón tay. Làm sao vậy, điện hạ thế này là muốn lật lọng? Thẩm Kinh Châu cười nhìn lên, ánh nến vàng nhảy múa trên trán hắn. Thẩm Kinh Châu thờ ơ nói, trước đó không phải đã nói trẫm là người nhà của điện hạ sao? Ngô Ấu Ninh môi mọng mím chặt, nàng vẫn nhớ rõ kết cục của Vũ Cơ trước đó, không dám có chút ý nghĩ vượt qua giới hạn với Thẩm Kinh Châu. Là người nhà, nhưng không phải loại người nhà đó. Ngô Ấu Ninh nói lắp bắp, giọng nói lộn xộn, không thành câu. Ngô Ấu Ninh cúi đầu, đôi mắt hạnh trong suốt lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu. Nàng bức rước nỉ non, ta không dám mơ tưởng đến bệ hạ, cũng không dám thèm khát hậu vị. Ta, ánh mắt Thẩm Kinh Châu như có như không rơi trên mặt Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh nắm chặt một tay, cổ vũ tinh thần, hoàn toàn vạch ra ranh giới giữa mình và hậu cung. Ta đối với bệ hạ từ trước đến nay luôn trong sạch rõ ràng, không có ý nghĩ gì không đúng, cũng không có loại tình cảm ái mộ gì. Bàn chỉ ngọc bích, lách cách, khi trượt khỏi ngón tay rơi vào tách trà, làm nước trà văng lên, giọt nước văng ra, tí tách rơi trên tay áo Thẩm Kinh Châu. Hắn chậm rãi lấy chiếc khăn mà Đa Phúc đưa cho, không nhanh không chậm lau đi nước trà trên tay áo. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhẹ nhàng nâng lên, chỉ một cái nhìn, Ngô Ấu Ninh lập tức câm như hến, mắt mở to chăm chú nhìn Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu bình thản tự nhiên, miệng của điện hạ lại rất biết gạt người. Ngô Ấu Ninh hoảng hốt, ta không có gạt người, bệ hạ tốt với ta, tự nhiên là người nhà của ta. Nhưng ánh mắt của Thẩm Kinh Châu sâu xa bình tĩnh, trên đời này người nào tốt với điện hạ đều là người nhà của điện hạ sao? Đương nhiên không phải. Ngô Ấu Ninh lập tức phủ nhận. Gió lướt qua ngọn cây, lá đỏ lất phất, mặt sông dần dần gợn sóng, lớp lớp dập dềnh, mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu ngưng thần nhìn Ngô Ấu Ninh một lúc lâu. Bỗng nhiên suy cười, thôi, chiếc áo choàng bạch hạc xanh lơ lướt qua ánh sáng vụn vặt trước mặt Ngô Ấu Ninh. Hương quế ngọt ngào thấm đượm trong không khí. Bóng dáng cao giáo của Thẩm Kinh Châu lướt qua bình phong lụa thêu bằng gỗ tử đàn. Ngô Ấu Ninh bỗng dưng giơ tay, chặn Thẩm Kinh Châu lại. Hành động gấp gáp, Ngô Ấu Ninh không kéo được tay áo của hắn, mà chỉ nắm chặt cổ tay hắn. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan tỏa, giống như hơi thở lạnh lùng chớ lại gần quanh quẩn trên người Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như sóng nước. Nàng nói từng chữ, nhưng người tốt với ta chỉ có một mình bệ hạ mà thôi. Chỉ có Thẩm Kinh Châu sẽ cùng nàng đón Trung Thu, cùng nàng chia sẻ bánh Trung Thu. Cũng chỉ có Thẩm Kinh Châu dạy nàng đọc sách viết chữ, cưỡi ngựa B, á, N cung. Còn có hộp thuốc cao tan bầm không đáng kể kia trước đó, chưa từng có ai bôi thuốc cho Ngô Ấu Ninh. Đêm khuya sương nặng, trong ngự thư phòng đèn dầu sáng rực, ánh nến lung linh, khung gỗ tử đàn và ngai vàng được trải bằng thảm, Thẩm Kinh Châu khép nhẹ đôi mắt đen, các khớp ngón tay gõ nhẹ xuống mép bàn, mặt mày lạnh nhạt. Đa Phúc cúi người bước vào điện, dáng vẻ run rẩy, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thẩm Kinh Châu lành lạnh nói, có chuyện gì? Đôi mắt đen khẽ hé mở, dưới vẻ bình thản che giấu những cơn sóng dữ. Đa Phúc không dám nhìn kỹ, run rẩy quỳ trên đất, thấp giọng đáp lời, không phải chuyện gì lớn, chỉ là điện hạ vừa mới sai người đến hỏi bệ hạ khi nào sẽ đi ngủ. Ánh nến chiếu sáng trên bàn gỗ tử đàn, một chiếc đèn lồng lăn tinh xảo đang sáng lên, màu sắc trên tấm lụa đỏ xuất phát từ Ngu Ấu Ninh, nơi đặt bút còn có dấu ấn riêng của nàng. Sau nhiều ngày dốc lòng học tập, chữ viết của Ngu Ấu Ninh cuối cùng cũng tiến bộ, có phần nào giống với phong thái của Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu âm u sâu xa, ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc vòng trúc trên đèn lồng lăn. Vòng trúc đã được mài nhẵn, không có chút gờ nào. Gió thu nổi lên, ánh nến chao đảo, ngón tay của Thẩm Kinh Châu chạm vào vòng trúc của đèn lồng. Ngọn lửa nóng bỏng như rồng thần không thấy đuôi. L, I, E, M qua đầu ngón tay của Thẩm Kinh Châu. Mặt của Thẩm Kinh Châu vẫn không chút thay đổi. Đôi mày lạnh lùng không có chút D, A, O động, để cho ánh lửa đỏ tùy ý bao quanh đầu ngón tay mình. Cách chương